Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 304 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình cười nhạt một tiếng, nhìn tựa như là một cái không có chút nào bất kỳ tâm tình gì gợn sóng người đồng dạng. Nghe được Trần Bình về sau, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Bình đối những chuyện này đều biết. Trần Bình biết chuyện này, thế mà còn dám đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn cũng bắt đầu ước lượng lên chuyện này đến cùng là cái tình huống như thế nào đâu. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Bình không có khả năng không hiểu thấu là gan như thế lớn. Trong đó, tuyệt đối có cỗ này quái tài là. Nhưng là cái này cổ quái địa phương ở chỗ nơi nào, còn không người có thể nói được rõ ràng đâu. Nam nhân này cứ như vậy, nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nàng muốn biết Trần Bình đến tột cùng là ai. Ta đã vừa mới thăm dò được. Người cũng không phải chúng ta nơi này người. Người đến cùng là ai? Nghĩ phải làm những gì? Hắn phi thường nghiêm túc, mở miệng hỏi suy nghĩ ngọn nguồn, mang theo một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Đối với hắn mà nói, Trần Bình không thể nghi ngờ là một cái phi thường xa lạ nhân vật. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới, đám người này thế mà còn đột nhiên đối với mình vẻ mặt ôn hòa. Đây không phải rất có ý tứ sao? Làm sao rồi? Chẳng lẽ ta hiện tại cũng không phải là xúc phạm các người phải ngược tồn tại sao? Nghe được Trần Bình như thế giễu cợt về sau, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bình cũng dám trào phúng mình, nhưng là một nghĩ đến thực lực của người này cường hãn, lại lựa chọn trầm mặc. Chúng ta không cần thiết huyên náo như thế, không thoải mái. Mập mạp sự tình, ta có thể không truy cứu. Ta hiện tại chỉ muốn tìm một người thay thế mập mạp mà thôi. Chúng ta nguyên bản cùng mập mạp ở giữa là có một chút giao dịch. Hắn thay chúng ta kiếm tiền. Chúng ta bên này thay hắn giải quyết một chút, không cách nào ra tay giải quyết vấn đề. Chính là bởi vì dạng này, mập mạp mới có thể từng bước một hướng đi hôm nay. Nhưng là bây giờ các ngươi trực tiếp liền đem mập mạp cho giết. Chúng ta bên này cũng mất đi vơ vét của cải công cụ. Chuyện này các ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một hợp lý phương pháp giải quyết đi. Không phải, ngươi để chúng ta tìm ai đi. Tiểu Lý ở bên cạnh rất là xoắn xuýt mở miệng nói. Hắn muốn đối Trần Bình hung ác một chút để chứng minh năng lực của mình. Nhưng là hắn lại cảm thấy mình giống như cái gì cũng làm không được. Trần Bình cá nhân thực lực cường hãn trình độ không thể khinh thường, cũng không phải là người bình thường có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Trong bọn họ, Tông cũng có chút kiêng kỵ. Mặc dù Trần Bình nhìn liền cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là người bình thường cũng không thể sẽ đem Trần Bình xem như cái gì người bình thường mà đối đãi. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Trần Bình cứ như vậy, hơi mở miệng cười, đáy mắt của hắn mang theo nụ cười sán lạn. Nội tâm rất rõ ràng, cái này người liền xem như uy bức lợi dụ mình, cũng tuyệt không có khả năng sẽ có được bất kỳ chỗ nào tốt. Lâm Tây Nhàm ngược lại là một người nóng tính, hắn nghe được những lời này về sau, cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Trần Bình hiện tại như thế thích đùa giỡn người. Tốt, tốt, người cũng đừng đùa giỡn gia hòa này, một nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết, tuyệt đối đem ngươi cho coi là thật. Người nếu là muốn giết hắn, trực tiếp động thủ chính là không muốn lãng phí thời gian. Lâm Tây Nhàm rất là vội vàng, sao động, mở miệng nói. Nghe được những lời này về sau, mấy cái kia cao lớn thô kệch ra hỏa, nháy mắt nổi giận. Trên thực tế, Lâm Tây Nhàm cũng không có ý tứ gì khác. Hắn chỉ là đơn thuần muốn thúc giục Trần Bình, nắm chặt thời gian, giải quyết đám người kia. Hắn còn muốn cùng huynh đệ tự ôn chuyện đâu. Nhìn thấy đối phương vội vàng sao động bộ dáng, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, người tính cách này vẫn là đổi không được. Thật sự là hoàn toàn như trước đây, vội vàng sao động vô cùng. Xem ra, những năm này ngươi lịch luyện cũng không phải là rất thành công nha. Tiểu Lý nghe được Trần Bình bọn hắn phối hợp đang nói chuyện, đáy mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Không nghĩ ra, vì sao đám người này thái độ lớn lối như thế, cũng dám không để ý tới mình. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi nếu là không muốn chết, ngươi liền thành thật một chút. Tiểu Lý kể nhẫn cũng là có hạn, nhìn thấy Trần Bình bộ dáng vẻ sau, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi thật sự là có bệnh. Lâm Tây Nhàm một tay trực tiếp đem đối phương cầm lên, đáy mắt của hắn mang theo cùng với thần sắc khinh thường, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy gia hỏa này. Tiểu Lý tại trong đám người này cũng coi là tồn tại hết sức mạnh mẽ, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mình lại bị Lâm Tây Nhàm trực tiếp một tay cầm lên đến. Cái này nhục nhã cũng quá là khuếch đại. Ta cảm giác mình tựa như là cái gì cũng đều không hiểu, một cái tiểu thí hài bị đại nhân cầm lên đến đánh đồng dạng, xấu hổ cảm giác bạo dạp. Tiểu bằng hữu, ngươi nếu là thành thành thật thật, không tại cái này làm càn đằng, ta chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Thế nhưng là ngươi không phải ở chỗ này làm càn đằng. Lâm Tề Nham thậm chí còn nhẫn nại tính tình cùng đối phương mở miệng giải thích một câu. Tiểu Lý sắc mặt phi thường khó coi, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Lâm Tề Nham, tâm tình bất mãn cũng sớm đã bị triệt để viết trên mặt. Ngươi nếu là ra tay với ta, vậy ta liền xem như làm quỷ cũng không thể lại bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Tề Nham lại một lần nữa xử xuất hắn sát chiêu mạnh nhất, trực tiếp đem ra hòa này biến thành một đống tro bụi. Ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, người này mở miệng uy hiếp ngươi, nói là làm quỷ đều không buông tha ngươi, thế là ngươi trực tiếp đem nó hóa thành tro bụi, đây không phải rất có thú sao? Lão hòa thượng cũng ở bên cạnh tán dương một câu, cũng chỉ có chân chính ủng người có thực lực mới dám làm ra loại chuyện này, người bình thường thật là không có lá gan này. Cái này có cái gì tốt khích lệ? Các ngươi là không biết lão đại ta nha, mới là cái chân chính sát thần cấp bậc tồn tại. Hắn trước kia cố sự các ngươi đều chưa nghe nói qua, có cơ hội đề nghị các ngươi đi tìm hiểu một chút. Lâm Tề Nham ở bên cạnh vui tươi hớn hở nói, hắn những tính cách này thật đúng là đều học từ Trần Bình đâu. Lúc trước Trần Bình cũng là một cái sát phạt quả đoán tồn tại, căn bản liền sẽ không đem những người này để vào mắt. Bọn gia hỏa này đối với hắn mà nói đều chẳng qua là quá khứ mây khói thôi, chưa cần ai dám trêu chọc mình kia trực tiếp diệt sát chính là. Hiện tại Trần Bình nhiều một tia thú vị, cảm giác càng thích đùa giỡn bọn gia hỏa này. Chúng ta sống lâu như vậy một đoạn thời gian cũng không có việc gì làm, không hào hào đùa giỡn một chút bọn hắn, ta còn thật không biết mình nên tìm chút gì việc vui. Trần Bình cười nói đến, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình quả thật trở nên càng thêm khác biệt. Hắn cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao mình trở nên cường đại như vậy, tâm cảnh tự nhiên cũng biến thành khác biệt rất nhiều. Quả nhiên, đem chúng ta xem như đồ chơi. Gia hỏa này cảm xúc rất là kích động, vừa nghĩ tới mình bị người đùa giỡn, tâm tình của hắn cũng rất là không ổn. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, liền đã hóa thành một đống tro bụi. Cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục phàn nàn mình nội tâm phẫn nộ. Những người khác nhìn xem một màn này, nội tâm bối rối vô cùng. Bọn hắn đều không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Người này quả thực chính là ác ma. Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy nam nhân. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Các huynh đệ đừng tại đây nhi dày vò, tranh thủ thời gian chạy đi. Cái này nam nhân chính là cố ý muốn giết chúng ta. Hắn đem chúng ta xem như việc vui. Đoán chừng mập mạp cũng là bởi vì dạng này mới có thể chết. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tề Nham quả thực tựa như là ma quỷ đồng dạng tồn tại, không ai dám đi trêu chọc. Những kẻ kia đã từng trêu chọc hắn người tự nhiên cũng trốn đi, ai cũng không dám tìm Trần Bình phiền phức. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra Lâm Tề Nham mặc dù là cái ma quỷ mà lại thực lực cường hãn, nhưng hắn nói rõ là Trần Bình thủ hạ người, Trần Bình nếu như đối với mình có ý kiến, kia Lâm Tây Nham là tuyệt đối có khả năng trực tiếp giết bọn hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Ha ha, có chuyện gì chúng ta không phải có thể thật tốt nói chuyện sao? Sự tình không cần thiết huyên náo như thế cơ. Mọi người đều nhìn thấy đối phương hóa thành một đạo tro bụi dáng vẻ, cho nên bọn hắn rất rõ ràng ai dám trêu chọc Trần Bình, người đó là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm sao rồi? Hiện tại các người từng cái đều biết sợ sao? Trần Bình rất là hiếu kỳ nói. Đã dạng này, vậy các người giúp ta một việc. Nghe nói, người nơi này có một thanh cực kỳ uy mãnh cổ kiếm. Các người đi giúp ta đem thứ này tìm ra. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể bại lộ cho bất luận kẻ nào biết. Tốt nhất là toàn bộ hành trình giữ bí mật. Nếu là bị người ta biết ta hành động, các người liền đợi đến chết đi. Ta người này làm việc luôn luôn đều rất chú ý cẩn thận. Điểm này ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra. Trần Bình uy hiếp đến rất trọng yếu tác dụng. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Mỗi người đều sợ hãi lọt vào Trần Bình nhằm vào cùng trả thù. Bọn hắn cũng rõ ràng chuyện này không thể coi thường. Cũng không phải ai cũng có thể giải quyết được. Đã như vậy, vậy người cam đoan muốn thả qua chúng ta mới được. Bọn hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Trần Bình cò kè mặc cả, muốn mượn cơ hội này để Trần Bình thỏa hiệp. Nghe được hai người này về sau, Trần Bình cười nhạt một tiếng, đáy mắt của hắn lóe lên một tia bình tĩnh. Các người không có cùng ta cò kè mặc cả, ra đời sư, đều đi giúp ta làm việc đi. Nếu như làm được tốt, ta tự nhiên có thể bỏ qua các người. Nhưng nếu như các người làm là xảy ra điều gì đường rẽ, vậy nhưng cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trần Bình lưu bọn hắn lại cũng là có lý do, đám người này có thể cho mình làm không ít chuyện. Nghe nói như thế, mọi người cũng lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ. Cuối cùng bọn hắn vẫn là thoải mái. Không phải liền là giúp Trần Bình trộm đồ vật nha, cái này có cái gì lớn không được, trộm đồ chính là bọn hắn ngày bình thường làm cũng không ít đâu. Ta ngược lại là nghe nói có một thanh rất lợi hại thanh đồng cổ kiếm, nói là lai lịch bất phàm mà lại thực lực cường hãn, người bình thường chờ đến thứ này đều chỉ có không biết làm gì tình trạng, bởi vì chỉ có thực lực cường hãn người mới có tư cách tiếp xúc đến những bảo bối này. Người bình thường cầm tới tay về sau thậm chí đều không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể sử dụng, cho nên cái này một vật cũng bị trong bộ lạc cường giả toàn bộ đều cho lấy đi. Bọn hắn lần nữa cũng đưa đến thay, đảm bảo tác dụng. Đến đối phương kỹ càng giới thiệu về sau, Trần Bình lộ ra vẻ cân nhắc, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là bộ dáng này. Đã dạng này, vậy các người mau đem đồ vật cho ta trộm đến tay đi. Một khi để ta cầm tới thứ ta muốn, ta liền có thể thả các người một con đường sống. Nói xong lời này, Trần Bình lấy ra một thanh đan dược, đặt ở trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn một người một viên nắm chặt thời gian ăn hết. Mạnh Nhị Cầu là một rất trung thành thủ hạ, hắn hiện tại đã lựa chọn phản bội lão đại của mình, cái này khiến nội tâm của hắn cảm thấy rất thống khổ, nhưng là vì có thể sống sót, mình coi như là làm cái gì cũng là không có vấn đề. Nguyên bản bọn hắn coi là chỉ cần có thể thuận lợi bỏ trốn, vậy bọn hắn liền giả vờ như vô sự phát sinh bộ dáng, tuyệt đối sẽ không lại dẫn xuất bất kỳ phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Bình cũng không có tin tưởng bọn họ, ngược lại là móc ra một viên có độc đan dược để bọn hắn ăn. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền đem cái này một cái đan dược ăn, hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại tới tìm ta nhận lấy giải dược. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể giúp các ngươi giải trừ trong thân thể độc tố, còn có thể đem các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, chỉ là truy cầu thực lực mà thôi. Các người xác thực cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế nhưng là các người quá mức ngu xuẩn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút không quá lý giải. Không biết vì sao Trần Bình muốn như vậy nhục nhã bọn hắn. Các người nhìn xem, lão hòa thượng thực lực. Nói xong lời này, Trần Bình cho lão hòa thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đến phơi bày một ít mình thực lực. Lão hòa thượng cũng không do dự, trực tiếp liền biểu hiện ra một chút mình cực kỳ thực lực cường hãn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những chuyện này đều là việc nhỏ, bất quá chỉ là phơi bày một ít mình cá nhân thực lực mà thôi. Với hắn mà nói, hoàn toàn là dễ dàng sự tình. Quan trọng hơn chính là nhà mình lão đại mục đích đến tột cùng là cái gì. Lão hòa thượng tại biểu hiện ra một chút mình thực lực qua đi, rất nhanh liền để người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mạnh Nhị Cẩu bọn hắn, cái này mấy cá nhân thực lực, thế mà còn không có một cái lão hòa thượng lợi hại. Thật sự là thực lực cường hãn tồn tại. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy chúng ta đã tính rất cường đại. Nhưng thật không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta bây giờ cùng người ta so ra, hoàn toàn liền không đáng chú ý. Nói đến chỗ này, Mạnh Nhị Cẩu trong mắt cũng hiện lên một tia tiếc nuối. Nếu là ta có thể trở nên cường đại một điểm liền tốt. Lão hòa thượng nhìn thấy đám người này tiếc nuối bộ dáng, nhịn không được cười cười. Hắn thu hồi mình thực lực, rất là hài lòng nhìn xem đám người. Nếu như ngươi muốn trở nên cường đại, vậy liền làm lão đại của chúng ta tiểu đệ thôi. Ta tại vài ngày trước thực lực còn phi thường nhỏ yếu, tại lão đại trợ giúp hạ thành công một ván, trở thành một cái hình tượng người. Đặt ở trước kia, thực lực của ta còn không sánh bằng các ngươi đâu. Về sau đi theo lão đại một đường hối hả ngược xuôi, ta thu hoạch được rất nhiều cơ duyên, bao quát một chút truyền thừa, còn có đế mãi không hết đan dược. Nói xong, hắn trực tiếp liền móc ra một thanh đan dược cho đám người biểu hiện ra một chút. Những đan dược này đối với hắn mà nói hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Ngày bình thường xem như đường đậu đến nhai, bọn hắn nhìn thấy những đan dược này về sau, nháy mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Những đan dược này thế nhưng là rất lợi hại, bọn hắn chỉ là nghe được hương vị đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật là lợi hại đan dược. Ta cảm giác thực lực của ta đều có trình độ nhất định tăng lên. Nếu là có thể lâu dài có được dạng này đan dược, đây chẳng phải là vài phút cũng có thể trở thành thần đồng dạng tồn tại. Nếu là có những đan dược này, chúng ta còn làm gì phí hết tâm tư đi mình tu hành. Mỗi ngày chỉ là ăn đan dược liền đã hoàn toàn đầy đủ. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được ăn cái này một viên, hiệu quả của đan dược so với bọn hắn khổ tâm tu luyện rất nhiều người đều phải tốt hơn nhiều. Mọi người đột nhiên một chút liền có một loại cực không tự tin ý nghĩ. Bọn hắn ở đây khổ khổ tu luyện dài như vậy một đoạn thời gian, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Dù sao thực lực cũng so bất quá đối phương, tự thân cũng không có mạnh mẽ như vậy thiên phú. Sự thật chứng minh, cùng ngươi một cái tốt lão đại mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu như không có cách nào gặp được một cái thực lực cường hãn lão đại, như vậy bọn hắn cũng chỉ có nước khóc. Trần Bình mỉm cười nhìn đám người, đối với cái này một thanh thanh đồng cổ kiếm, hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú. Người thế mà lại đối những vật này cảm thấy hứng thú, thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Người muốn một thanh kiếm mình luyện chế không được sao? Còn cần để người tự mình ra tay? Lâm Tây Nham ở bên cạnh lộ ra hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Hắn không biết vì sao đối phương sẽ đối loại này không đáng tiền đồ chơi cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới liền trường kỳ sinh hoạt ở nơi này người cũng không biết việc này. Xem ra những vật này đúng là đầy đủ thần bí. Trần Bình lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Lâm Tây Nham khẳng định biết một chút cái gì đâu. Kết quả Lâm Tây Nham cũng cái gì cũng không biết. Ta xác thực không có nghe người đề cập qua việc này, cũng không biết có tương quan đồ vật. Chẳng lẽ cái đồ chơi này rất lợi hại phải không? Ở đây sinh sống dài như vậy một đoạn thời gian, hắn chưa từng có biết được việc này. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới Trần Bình tất nhiên sẽ đối những chuyện này rõ ràng như vậy. Cảm giác giống như hắn mới là cái kia trường kỳ sinh hoạt ở nơi này người đồng dạng. Ta cũng là nghe nói mà thôi. Nghe nói nơi này có một thanh thanh đồng cổ kiếm đặc biệt lợi hại. Ta muốn thấy nhìn đến tột cùng là ta luyện lấy lợi hại vẫn là hắn lợi hại. Nghe nói vật này có được từ xưa đến nay năng lực, cũng không biết là thật là giả. Nghe được Trần Bình về sau, hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Ta chỉ nghe nói, cái này bảo tàng các lão đại có được loại năng lực này. Nghe đồn hắn có thể từ xưa đến nay, loại chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói, căn bản chính là thật đơn giản. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng có chút hiếu kỳ. Hắn vẫn cho là đối phương mới là cái kia, cái gọi là lão đại. Kết quả không nghĩ tới, lão đại thế mà là một người khác hoàn toàn. Cái này khiến Trần Bình cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, không nghĩ ra thân phận của người này. Cái này lão đại rốt cuộc là ai? Nếu không ngươi giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút thôi. Ta cũng có chút hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Đối với loại này cường giả, Trần Bình luôn luôn là phi thường khát vọng có thể nhận biết đối phương. Nhất là truyền thuyết này nói đến thần kỳ nhiều vậy, đối phương lại còn có lần này cho năng lực cường hãn, nhưng thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Tây Nhám lắc đầu, hắn ngược lại là thật muốn nhận biết người này, thế nhưng là hắn nào có tư cách này nha. Ta vẫn cho là các ngươi là cùng một nơi người, kết quả không nghĩ tới, để ta có hơi thất vọng nha. Ngươi vậy mà không rõ ràng thân phận của người đàn ông này. Trần Bình cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như bọn hắn biết nhau, lần này cũng có thể giới thiệu một phen. Người này thật có loại năng lực này sao? Lão Hòa Thượng cảm thấy có chút khó tin, hắn luôn cảm thấy đối phương không thể lại lợi hại như vậy mới đúng. Nghe nói như thế, Lâm Tây Nhàm cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, đây hết thảy đều là thật. Ta lúc đầu tại cái này trong bộ lạc gặp rất nhiều nguy hiểm, chính là hắn đem ta cấp cứu xuống tới. Nếu như không phải bọn hắn, có lẽ hiện tại ta đã chết. Đem ta cứu được về sau, hắn cho ta một chút đan dược dưỡng thương, ngay sau đó liền đem nơi này giao cho ta tới quản lý, công bố ta là người phụ trách nơi này. Nói tóm lại, nơi này cứ như vậy rơi xuống trên tay của ta. Từ nay về sau ta không còn có gặp qua hắn, cũng không rõ ràng hắn hiện tại người ở phương nào. Chỉ biết sự tình so ta trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Nghe được Lâm Tây Nhàm những lời này về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có chuyện như thế. Cái này thật sự là quá là khuếch đại. Người mạnh mẽ như vậy người, thế mà cũng sẽ có đối phó không được tồn tại sao? Cái này thật sự là có chút khoa trương. Nói thật, nội tâm của ta hoặc nhiều hoặc ít là có chút không dám tin. Lão Hòa Thượng đáy mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy chuyện này có chút quá khiến người khiếp sợ. Làm sao lại có đối phương đều giải quyết không được địch nhân đâu? Thực lực của người này phải cường hãn cỡ nào mới được? Không có gì ngoài ý muốn. Sao hòa này trước đó gặp được những địch nhân kia đều là cường hãn, không có mấy cái là hắn có thể đối phó được. Sau đó, một mực si mê với luyện các loại vũ khí, cho nên cho tới bây giờ đều không có thật tốt nghiên cứu qua tu hành sự tình. Thời điểm đó, Trần Bình cũng không có thông thiên tháp trợ giúp, cho nên tự nhiên là không có cách nào có thể giúp được hắn. Nếu như đổi lại là hiện tại, muốn trợ giúp hắn, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta tự mình một người tu hành thực sự là quá vẹn toàn, vẫn là có người trợ giúp tốt nhất. Ta trước đó một người tại tu hành thời điểm, bất luận như thế nào thực lực đều tăng lên không được. Mặc dù cường giả kia tiền bối lưu lại cho ta rất nhiều bảo bối, nhưng là đối với ta mà nói vẫn không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn rất là tiếc nuối mở miệng nói, cái này đáy mắt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Nếu như lúc trước có Trần Bình trợ giúp mình, vậy hắn vài phút đều có thể trở nên cực kỳ cường đại. Chính là tạm thời không đề cập tới, người cái tên này vừa nhìn liền biết chưa từng có nghiêm túc khiêm tốn tu hành qua, người cá nhân thực lực lại còn như vậy kém cỏi. Trần Bình từ trong ngực lấy ra một thanh đan dược, trực tiếp liền để hắn tranh thủ thời gian ăn hết. Mau đem cái này đan dược ăn đi, đừng tại đây nhì làm mất mặt ta. Ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ mất mặt đến cực điểm. Trần Bình nhìn thấy ngày xưa đồng bạn tâm tình cũng rất tốt, không nói hai lời liền đem đan dược lấy ra cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Những đan dược này đối với Trần Bình đến nói cũng không đáng tiền, không cần thiết che giấu, giống bảo bối gì đồng dạng không nguyện ý lấy ra. Trần Bình bên này xuất ra chân quý như thế đan dược về sau, vài người khác đáy mắt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn đều rất muốn có được những đan dược này, thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng mình chẳng qua là tội nhân. Bọn hắn không có bị Trần Bình giết chết, liền đã coi như là đạt được Trần Bình ban ân. Thật vất vả có một con đường sống, nơi nào còn có bất kỳ đảm lượng dám tìm Trần Bình muốn làm điểm đồ đâu. Chỉ bất quá, ngay lúc này, Trần Bình tiện tay đem một chút đan dược ném cho bọn hắn. Cái này để người ta cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Những cái này trứng, muốn bắt đi qua ăn, tăng lên các người mình thực lực. Đến lúc đó, đi đem cái kia thành thanh đồng cốt kiếm lấy tới cho ta. Nếu không, các người cũng chỉ có một con đường chết. Ta tin tưởng các người đối với cái này hẳn là rất rõ ràng. Nghe được Trần Bình về sau, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Bọn hắn không nghĩ tới lại có thể đạt được những bảo bối này. Thực sự là quá tốt, thực sự là rất cảm tạ ngài. Ngài yên tâm đi, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ cố gắng, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Bọn hắn tự nhiên cũng ăn một chút độc dược, cho nên nói giờ phút này hết thảy đều xem như triệt để san bằng. Trần Bình cho bọn hắn những đan dược này có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tính nguy hại, có thể nói được là tuyệt thế bảo bối. Trên thực tế, Trần Bình cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì có độc đan dược những vật kia, chẳng qua là luyện chế thất bại đồ vật mà thôi, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ nguy hại. Chúng ta biết cái này thanh đồng cổ kiếm ở đâu, ngay tại bộ lạc thủ lĩnh nơi đó. Yên tâm đi, chúng ta cái này cho ngươi trộm ra, cái kia thủ lĩnh tuổi đã cao, là một cái trình công phế vật lão đầu. Mạnh Nhị Cầu đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn, trực tiếp liền mang theo người liền xông ra ngoài. Cái này bộ lạc, thế mà cũng có thể để các ngươi tìm tới, thật đúng là có ý tứ. Tại bộ lạc này bên trong có rất nhiều người xấu, chỉ bất quá đám bọn hắn đều ẩn tàng phi thường tốt, mà lại đều là trăm năm trước hoang người. Hiện tại bọn hắn đã đem những tội lỗi này trực tiếp cho ẩn tàng, không ai biết bọn hắn đã từng làm gì. Liền bọn hắn hậu đại cũng cho là bọn họ đều là người tốt lành gì đâu. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn thế mà giáo dục đời sau của mình muốn làm một người tốt. Ngươi nói đây có phải hay không là tương đương trâm trọng? Nghe đến lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn biết một chút chuyện nơi đây. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 304 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.